Thánh Vương, chương 1158, ám sát ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương ổ xám mọt sạt ban đêm khi bọn họ xông pha chế được từ việc gia nhập môn pi. Một chỗ, ngưng tụ thành một chính hai. Một thể chế khổng lồ ở trong đó, không phải một người hai người là có đủ khả năng chống lại. Người nào muốn tiến vào, nhất định phải gia nhập thể chế, am thầm thi triển thủ đoạn, đánh cắp số mệnh của thể chế, cứ như vậy dần dần mưu đoạt địa vị, cuối cùng lãnh đạo toàn bộ thế chế. Đấy mới là căn bản. Dù một người có hùng mạnh như thế nào mà chỉ có một mình cũng không thế nào chống lại thể chế. Cho dù là Dương Kỳ khi ở trong thế tục lấy được chư thần ấn kỳ, cũng phải gia nhập thể chế Thiện Vi học viện, cuối cũng bất chi bất giác, hủ khô số mệnh của Thiền Vị học viện, sau đó lại gia nhập Thái Hoàng học phu, lại hút khố toàn bộ số mệnh của học phủ. Đến Thái Hoàng Thiên Tiến rời cũng hấp thụ như thường, gia nhập Phạm Tiến rời cũng tiến hành hấp thu số mệnh, cuối cùng gia nhập Liên Minh Hộ Đạo, như ý Thiền Tống. Cứ, từng bước một như vậy, hấp thu số mệnh của thể chế. Như vậy hắn mới đạt đến thành tựu như hiện tại. Đấy mới là phương pháp tu hành chính xác. Số mệnh của một cái thể chế bao hàm rất nhiều thứ, uy thể, tài nguyên, thủ đoạn, danh vọng. Tối thiểu một người muốn tấn chức cũng cần cướp đoạt rất nhiều tài nguyên. Một tên tấn tu mà đi cướp đoạt tài nguyên, nhất định sẽ gặp phải sự đuối giết của rất nhiều thần Phật. Mã một cao thủ của một môn phái lớn đi cướp đoạt tài nguyên, số mệnh của môn phái sẽ gánh chịu hậu quả. Cho nên nhất định phải gia nhập thể chế. Hơn nữa, tất cả mọi người đều là cao thủ lăn lộn trong thể chế, tuyệt đối như cá gặp nước. Thêm vào đó, tất cả mọi người đều có một chỗ dựa, đó chính là chư thần ấn ký của Dương Kỳ. Sau khi phục chế thần sao, việc âm thầm trở thành cấp bậc C, ư phách đã nắm trong lòng bàn tay. Lập tức, mọi người bắt đầu thương lượng đủ loại sự tình, sau đó đưa ra phương án hoàn toàn ăn ý, quyết định dựa sát tên lối khởi long, gia nhập phong thần môn. Về phần huyết tỉnh thí luyện, đối với mọi người mà nói cũng không phải việc khó gì. Không phải là vạn người chém giết lẫn nhau sao? Mọi người ở đấy có người nào không phải là tuyệt thế cao thủ bước ra từ hàng tỷ lần chém giết? Đối với một đấm, thố dẫn thần giới rất yếu về kinh nghiệm chiến đấu, đấy còn không phải là việc đề như trở bàn tay sao? Dương Kỳ tuyệt đối không hề xem thường đảm huynh đệ này của mình. Cùng nhau gia nhập phong thần môn, mỗi người tự mình luồn củi tuyệt đối có thể sinh ra uy lực khổng lồ, cuối cũng phá vỡ toàn bộ phong thần môn. Mọi người một mặt thương lượng, một mặt tu hành. Vừa mới đột phá, thần lực mọi người đều chưa vững chắc, nhưng Dương Kỳ thi triển ra chư thần ấn kỳ một lần nữa, đánh vào trong cơ thể từng người một, kha ho lúc mọi người tu hành vững chắc mà thuần thục, giống như là đã trải qua vô số lần tôi luyện vậy. Vù vút vút, 10 ngón tay của kiểm thập thất bắn ra từng luồng kiếm quang, đánh lên trên mặt đất, không ngờ xuyên thủng mặt đất một lỗ nhỏ xấu 3 thước. Mà nhóm người Mục Dương Nhấn, Mạt, Đại sư Huynh cũng có thủ đoạn bắt phàm của riêng mình, thi triển các loại thần thuật tỉnh diệu, bày ra đủ loại khí công. Theo thời gian dần trôi qua, sắc trời đã đen lại, mọi người cũng đã dần quen thuộc lại với khí công của mình trước kia, đồng thời với cảnh giới bấy giờ cũng dỡ như lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc thật, Phạm Thần bố ra một trường, trên không trung ngưng tụ thành một bàn tay giống như cái quạt hương bộ lớn. Bàn tay này có 5 loại màu sắc ầm ầm nổ tung, chính là do ngũ hành chấn khí kích động lẫn nhau, thần lực xung đột, nhưng chỉ duy trì trong chốc lát thì bàn tay này liền biến mất, đáng tiếc chính là bây giờ chúng ta không có tài nguyên. Nếu có tài nguyên, có vô số thần sao, tối thiểu ta cũng biết rõ một vạn loại phương pháp, dùng linh dược, thần đan tối cao tăng mức nồng độ của thần lực lên, tu vi trong vòng một đêm cũng tương đương với tu vi 100 năm của người khác. Đợi sau khi ta gia nhập phong thần môn, tu vi sẽ lại tình thâm hơn một chút, có thể giả tạo thần sao, mua sắm hết thảy rồi. Huống hồ cái lôi minh thành này trên lối minh đại lục ta thấy cấp bậc cũng không hơn cái thốn trang nhỏ trong thần giới là mấy. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương Vip Varidanin mộng nhập thần cơ Dương Kỳ nói, coi như là đã lấy được vô số thần sao, cũng không có khả năng mua được thu. Tốt, bởi vì nơi này căn bản không có thu. Tốt. Sau khi đi phong thần môn, chúng ta mới có thể đại triển quyền cước. Dương Kỳ, tên lối khởi long kia có đáng tin cậy không? Dương Chiến nói, hay đấy đều là âm mưu của hắn. Chúng ta cũng không thể đem hy vọng kỳ thác lên trên người của hắn. Đấy là chuyện đương nhiên, hắn không đáng tin nhưng lúc nào ta cũng có thể giết hắn. Hiện tại tu vi của ta càng lúc càng tăng, trên thực tế nếu như không sợ bại lộ chư thần ấn kỳ thì coi như là hạ vị thần cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Trên mặt Dương Kỳ hiển hiện ra sát cơ lành lạnh. Ông, vừa lúc đó, lối phủ trên tay Dương Kỳ xuất hiện âm thanh, Dương Kỳ huynh, cao thu lối ra chúng ta đã chuẩn bị xong, phối hợp với cao thu vương gia, đêm nay sẽ đi đất. N tin để ta thần. Tín đồ ta thần đã ưu đóng ở một hòn đảo trên hải ngoại rất gần lối minh đại lục chúng ta, gọi là Bạch Hạc Đấu. Tốt, chúng ta sẽ đến, tụ hợp ở địa phương nào? Dương Kỳ nói với cái lối phù kia. Bờ cát trên bờ biển, hướng đông, 30 km ở bên trong bãi cát. Âm thanh lối khởi long truyền lại, chúng ta đợi người, nhanh chóng tới đây. Đi, chúng ta đi. Lên, hướng phía bên ngoài ở thế lắng không lướt đi, xe tiếp bay vút lên tiến vào Dương Kỳ lập tức vung. Bay vút đi, đã tu luyện đạt tê chẳng qua chỉ là lướt đi mà y mấy xanh. Nhưng với cảnh giới như thế na, y g lên nhiều, kỳ thật nếu như Dương Kỳ muốn cố tinh bay lượn cũng không phải là không thế được. Trong cơ thể của hắn ẩn chứa thần lực thật sự là quá mức hùng hồn rồi, tuyệt đối không ơ dưới hạ vi thần. Nhưng nếu như hắn biểu hiện được quá mức nghịch thiền, bị thần trên lối Minh Đại Lục phát hiện cũng không là một chuyện tốt. Tốc độ của mọi người tăng nhiều, trong chốc lát đã đến bờ cát trên bờ biển. Một mảnh bãi cát trắng noãn, mềm mại với cát thần làm nền trên mặt đất, bàn chân người dẫm lên đi cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Gió biến thối vào, hai chiều đấng trào, đáng tiếc chính là bầu trời không có ánh trắng, cũng không có ngôi sao, chỉ một màu nước sơn đen kịt, ỷ cảnh chính là giết người trong đêm tối. Chẳng qua trên bờ biển vẫn có một vài hạt trấu, phát ra ánh sáng nhu hóa. Đây là do cao thủ trong cả lối Minh Thành hội tụ cũng một chỗ, vận dụng Dạ Minh Châu. Bọn hắn cũng không cần dùng chân khi để chiếu sáng. Thật ra trên bàn tay của Dương Kỳ phát ra một luồng kim quang, phát ra hóa điếm hừng hực để chiếu sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến trên bờ cát, Dương Kỳ đã nhìn thấy cao thủ vương gia, trọn vẹn hơn 10 vị đều lã chuẩn thần. Vương Quyến ở trong đó chẳng qua cũng chỉ là trung thượng đẳng mà thôi. Tên Vương Dực kia cũng thình lình xuất hiện, thật. Ư là không biết sống chết, hôm nay đi ám sát những kẻ nổi bật trong số các tín đồ tà thần, tất cả mọi người đều muốn tiết kiệm thần lực, người lại hao phí thần lực, ngưng tụ thành bộ đuốc làm gì? Cái này xa xỉ như thế nào chứ? Tên Vương Dực kia nói, chờ một chút nữa thần lực hao hết, chúng ta cũng sẽ không giúp người đấu. Vậy sao? Trong nội tâm Dương Kỳ cười thầm, dập tắt thần lực đi. Trên thực tế, một chút kinh nghiệm này hẳn sao không hiểu. Chẳng qua hắn muốn giả ộ trang thành bộ đảng chưa có nhiều kinh nghiệm, khiến cho người ngoài không thể hoài nghi hắn là người từ thế tục phi thẳng lên. Người phi thẳng từ thế tục lên, nhất định sẽ biết mọi cách tiết kiệm thần lực. Bắt quả hắn lại cười lạnh, thần lực của ta nhiều vô cũng, tiêu hao một chút như vậy thì tính toán cái nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vang Duyên. Vơri mộng nhập thần cơ gì? Làm ra tư thái cuồng ngạo, kết hợp lại càng gia tăng thêm sức mạnh của hắn, bởi vì sự tỉnh hắn đánh bại lôi khơi long cũng ngạo quang khiến hiện tại ai cũng đều biết hắn là một cao thủ tuyệt đỉnh, nhất định là đã nhận được kỳ ngộ gì đó. Chẳng qua tư thái này lại làm cho người khác không thể liên tưởng đến thân phận người phi thắng mà lên. Tốt rồi, Dương Huynh, bấy giờ không phải là thời điểm để bực bội, tất cả mọi người phải đồng tâm hiệp lực, đế đại phá địch nhân. Lối khởi long đi lên hòa giải, lúc này đấy, chúng ta sẽ đi Bạch Hạc đấu, cách nơi này ước chứng là hơn 300 km nhưng chúng ta không thể ngồi thuyền. Bởi vì ngồi thuyền không linh hoạt, hơn nữa rất dễ bị người khác phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bay qua? Dương Chiến không nhịn được liền hỏi, nếu bay qua ta chỉ sợ thần lực của đại bộ phận mọi người ở đấy không đủ để duy trì khoảng cách xa như vậy. Hơn 300 km, muốn bay qua cũng có khả năng thần lực tiêu hao không còn gì. Không sao, chúng ta đã sớm có chuẩn bị, mỗi người đều chuẩn bị một cánh buồm. Tay của lối khởi long run lên, lập tức từ trong bọc phía sau lưng bắn ra một cánh buồm bằng da. Phía trên cánh buồm này toàn bộ đều là một loại lông vũ kỳ lạ, có chút lưu động, tựa hồ lúc nào cũng có thể kéo người bay lên. Cánh buồm được căng ra, gắn trên khung cốt cao vượt quả đầu người, chẳng khác gì là mặc một bộ áo khoác lớn vậy. Đấy là cánh buồm do gia lông thần điếu phù phong chế tác thành, mở tung ra, đưa thần lực vào có thế nhờ không khi lưu động để bay lượn. Hao phí một chút thần lực, có thể lướt đi rất xa, hơn nữa tiện thao túng, chuyển hướng theo ý mình. Chẳng qua giá trị vật này rất xa xỉ mà thôi. Nhưng ta đã chuẩn bị cho Dương Huynh một bộ, khi dùng xong thì đến lượt chúng ta là được. Lối khởi long phất phất tay, lập tức rất nhiều thu ha lối ra đẩy ra một cánh buồm. Dương Kỳ triển khai đón gió một chút, quả nhiên phát hiện giống như áo khoác, khi mặc lện người lúc nào đều có thể đón gió bay lện. Cái thần điếu phu phong làm bằng lông vũ và da này đích thật là có thể nắm giữ rất nhiều lực lượng của phong thần, đã thuộc về phạm trù bảo bối, chẳng qua phía trên không thể điêu khắc trận pháp. Nếu như có thể điêu khắc trận pháp vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Cánh buồm này phải dùng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lối khởi long nói cách dùng buồm đơn giản cho mọi người Dương Kỳ biết, cách khống chế sư xê gió như thế nào, chuyển hướng ra sao, tất cả mọi người đều là người phi thường thông minh, cộng thêm việc thao tác cánh buồm rất đơn giản, học một chút đã xong. Đi thôi, thấy mọi người đều đã học xong rồi, những người này đều gật đầu, có mấy cao thủ chẳng muốn rong rãi, trực tiếp đưa thần lực vào. Lập tức cánh buồm lông vũ được mở ra, cả đám đều bay lên, hướng phía mặt biển xa xa bay tới. Trên mặt biển vẫn là một mảnh đen kịt như cũ, nhưng tất cả mọi người tựa hồ đều biết rõ phương hướng, vẫn có thể giữ liên lạc trong đêm đen, đều có thể dùng phù lục truyền tin cho nhau. Dương Kỳ mở ra ấn đường chu nhãn, ngưng tụ chân khí, lập tức liền nhìn thấu mọi sự tỉnh trong bóng tối. Đấy là công hiệu của chư thần ấn kỷ. Từ bên ngoài nhìn vào, hắn không phát ra một điểm ảnh sáng nào, nhưng chính mình lại có thể nhìn xuyên bóng tối. Sóng biến cuồn cuộn, gió biến thối phần phật, hắn loáng thoáng cảm giác được mọi người đang phi hành theo phương hướng xa xa, tấp khi chúng thiện, hơn nữa dường như có một ngọn đến đầu, chiếu rọi trên mặt biển như thủy tinh. Bay lượn ước chừng nửa canh giờ, M hòn đảo lớn xuất hiện trước mặt mọi rất nhiều tin. CB, N, đang xây dựng từng cái, ực lên trên tế đắn, một đạo chém xuống tình huống như vậy, KSNCSN. Y vô cùng thế thảm. Cách chương.